nhịn xuống tức giận, tìm cách cởi bỏ dây thừng đang trói tay của y, đám nhỏ này như thế nào lại ngoan tâm thủ lạt như vậy? Rõ ràng trước kia cũng chỉ đem Lăng Mặc Duệ đẩy mạnh vào trong đài phun nước mà thôi à, ngoan tâm thủ lạt. Thủ đoạn ngoan độc, nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc, Lăng Mặc Duệ rốt cuộc hơi hơi mở mắt ra, y nhìn thấy tiểu thiếu niên trước mắt đang giúp mình cởi bỏ dây thừng. Vẻ mặt cau mày lo lắng, hoàng há miệng, Lăng Mộ Ngôn, thanh âm khàn khàn khó nghe ở trong gió khẽ vang lên, đài phun nước, cách chương.